Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 860, truy kích. Trận pháp khởi động, chói lọi hoa lệ hào quang nở rộ, Lăng Vũ mấy người biến mất tại trong trận pháp, đám người thật lâu không thể trở về qua thần đến, hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng rực. Như thế một tòa cử thế vô song đại trận, cứ như vậy bị hắn lưu lại, đổi lại người khác, đều là tình nguyện hủy đi, cũng không muốn coi như chỗ tốt đưa cho người khác à. Bọn hắn lại không biết, tòa trận pháp này từ Lăng Vũ tiện tay tổ kiến, xem như cho bọn hắn nhất định hồi báo, dù sao dùng người ta sân bãi, người ta vật liệu, Lăng Vũ thế nhưng là rất giảng đạo lý. Bình chướng biến mất, đột nhiên có người phát hiện, ngăn cản tại trước cung điện bức tường kia vô hình vách tường biến mất không thấy gì nữa. Dâu dài lão nhân một ngựa đi đầu, cấp tốc chạy đến trận pháp trước mặt, đúng là trực tiếp quỳ xuống. Thần sắc thành kính, run rẩy vươn tay, ý đồ đi vuốt ve hắn, nhưng mà bàn tay ở giữa không trung dừng lại, hắn cảm thấy dạng này không ổn, chí ít cũng phải chút đốt hương tắm rửa, trai giới thay quần áo. Những người khác theo sát mà tới, hét lên kinh ngạc, bị dâu dài lão nhân đưa tay ngăn lại. Không được vô lễ, đây là thánh vật, đừng hô to gọi nhỏ, cho ta bảo trì yên lặng cùng nghiêm túc. Vâng vâng vâng, đám người nơm nớp lo sợ, tựa như triều thánh. Dâu dài lão nhân hít sâu một hơi, trong lòng là một cái quyết định, mặc kệ Lăng Vũ là ai, tại nơi này thành lập tòa này pháp trận, chính là đen sao băng ân nhân, ân trọng như núi, bán ân nhân, bảo toàn tự thân sự tình, hắn không làm được. Hôm nay nơi này cái gì cũng không có phát sinh, Thiên Long Đại Lục khách nhân ở trên đường mộ hải, chúng ta cái gì cũng không biết. Tuyệt không thể để vị kia tóc vàng ân nhân lâm vào hiểm cảnh. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Vậy những người này đâu? Người trung niên áo đen nhìn lướt qua nằm dưới đất các tộc cường giả. Có chút còn sống, mắt thấy toàn bộ hành trình. Chúng ta có thể phát đạo tâm huyết thể. Tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức. Chế, thanh âm lạnh lùng không biết từ chỗ nào vang lên. Một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, đám người sắc mặt đều biến, khổng lồ dưới áp lực, hô hấp gian nan, hư không vỡ ra, đen nhánh u ám, ba đạo thần ma thân ảnh chậm rãi đi ra, mặt không biểu tình, dâu dài lão nhân con ngươi co vào, Thiên Long Đại Lục, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao cùng lên đến rồi? Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn xem sứ giả liếc mắt, nói, ta nếu không cùng lên đến, ở bên kia còn có thể sống sót à? Tiểu Bạch nói, thì ra là thế, đã đều đồng hành, kia là thời điểm nói cho chúng ta biết tên của ngươi đi. Chúng ta trên đường đi, cũng không thể một mực quản ngươi gọi ngươi sứ giả à? Nhiều không tiện, sứ giả rất tán thành, gật đầu nói, ta gọi Dương Nhạc, trong lúc nói chuyện. Mấy người xung quanh cảnh vật là quang ảnh, phi tốc rút lui, như là từng màn tránh về. Bọn hắn tại không gian thông đạo bên trong cất bước một nhóm, vượt qua vô hạn khoảng cách. Tiểu Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua, sao trời chìm nổi, sinh mệnh thay đổi, đây là rung động lòng người một màn. Chú ý một chút, Lăng Vũ đột nhiên mở miệng nói ra, Lăng Nhược Nhược nhíu mày. Có người đến, Dương Nhạc cùng Tiểu Bạch như lâm đại địch, đều cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo sát ý. Các ngươi đi trước, Lăng Vũ dừng bước lại, xoay người, lão cha ngươi nhanh một chút. Lăng Nhược Nhược cũng không lo lắng Lăng Vũ an nguy, bởi vì không cần thiết. Lăng Vũ gật đầu, phía trước có ba đạo thân ảnh dần dần hiện lên ở trong tầm mắt. Một đứa bé. Khả năng chỉ là hình thể bên trên, khí tức không sai, giết, ba người không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp thống hạ sát thủ, một người trong đó bay vụt tới, thân thể bộc phát ra rực rỡ quang huy. Quang huy bên trong có đáng sợ quy tắc chi lực phun trào, đem mảnh không gian này bao phủ. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, đưa tay đẩy, sóng gợn mạnh mẽ cơ hồ muốn đem không gian thông đạo đều chấn vỡ. Quang mang rút đi, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, còn lại đem người kia tiếp được. Vẻ mặt nghiêm túc, ý thức được Lăng Vũ bất phàm, nhưng bọn hắn không chần chờ mảy may một lát. Người kia ổn định thân hình về sau, bọn hắn liền gào thét xông ra. Một người toàn thân phát sáng, như là tắm rửa tại mặt trời bên trong. Quang huy rực rỡ bên trong ẩn chứa huyền ảo đại đạo chi lực, đã đứng ở vùng vũ trụ này đỉnh phong cấp độ. Lăng Vũ đấm ra một quyền, quy tắc băng diệt, đánh nát mặt trời. Người kia trên người quang huy ảm đạm, ngực bị đánh xuyên, huyết nhục vẩy ra, chết. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên tại Lăng Vũ sau lưng vang lên. Người cuối cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lăng Vũ sau lưng. Nơi đây quy tắc bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Kia là cái này một người đang xuất thủ. Thiên hà trào lên mà ra, trùng trùng điệp điệp, thiên hà bên trong dâng lên một vòng liệt nhật. Liệt nhật bên trên đứng một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Đạo thân ảnh này làm lấy cùng người này đồng dạng động tác. Người này trong tay có một thanh kiếm, kiếm ý bộc phát, giống như có thể tùy tiện chặt đứt hết thảy. Vết dạn lan tràn, không gian thông đạo bắt đầu vỡ nát. Trên mặt trời thân ảnh cũng chém ra một kiếm, thần kiếm hoành không, kiếm quang như biển, cuồn cuộn mà tới. Lăng Vũ một bước phóng ra, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường hiện lên, hỗn loạn quy tắc chi lực bỗng nhiên bình tĩnh, ngay tại vỡ nát không gian thông đạo khôi phục bình thường. Hắn hư không một nắm, năng lượng khuấy động, như là ngân hà tại bộc phát, chói lọi vô cùng, bao phủ kiếm quang chi hải. Sau một khắc, thiên hà bạo liệt, từ thiên hà bên trong dâng lên mặt trời chia năm xẻ bầy. Đứng tại trên mặt trời người kia ngã xuống, bị bộc phát năng lượng xuyên qua thân thể. Đứng tại Lăng Vũ sau lưng người kia xúc thế đã lâu, vốn cho rằng Lăng Vũ căn bản phản ứng không kịp, cho dù kịp phản ứng cũng không có khả năng ngăn lại một chiêu này. Nhưng tình huống dưới mắt để hắn không dám tin, Lăng Vũ không những chặn lại, mà lại là dễ như trở bàn tay. Theo đạo thân ảnh kia chôn vùi, trong mắt của hắn sinh cơ dần dần biến mất. Đáng ghét, phẫn nộ tiếng gào thét như lôi đình nổ tung. Còn lại hai người còn có một tia sinh cơ, giờ phút này không tiếc ép khô cuối cùng này một tia sinh cơ, cũng phải để Lăng Vũ chôn cùng. Màu trắng quang mang ầm vang bộc phát, phô thiên cái địa kiếm ý hóa thành phong bạo cuốn tới, dị tượng hiển hóa, biến hóa rất nhiều. Một chiêu này đạt đến huyền cấp vũ trụ đỉnh phong, đã cùng thiên đạo sinh ra cộng minh. Lăng Vũ sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, song đồng ánh vàng rực rỡ, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Kiếm quang lóe lên, giây lát tránh tức thì, kiếm nhỏ màu vàng kim hóa thành quang ảnh tiêu tán. Lăng Vũ quay người rời đi, sau lưng phát sinh nổ lớn, ánh lửa oanh minh, đình tài nhức óc, đen sao băng, cung điện truyền tống trận chỗ, dâu dài trưởng lão bọn người bị trói buộc hành động, quỳ trên mặt đất, thần sắc không cam lòng mà bất lực, còn mang theo một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đứng phía sau ba người, đúng là cùng truy kích Lăng Vũ bọn hắn ba người bộ dáng giống nhau. Bọn hắn là ba người kia phân thân, ba người này rất cường đại, đối dâu dài lão nhân mà nói đều tính khủng bố. Phất tay nghiền ép đám người, đem bọn hắn giam cầm ở đây, để phân thân ở đây trông coi. Kết thúc, không nghĩ tới Thiên Long Đại Lục người còn có thủ đoạn như vậy. Dâu dài trưởng lão thở dài một hơi, ta sớm nên nghĩ tới. Công chúa cùng vương tử dạng này tôn sùng thân phận. Hắn vừa dứt lời, liền nghe phía sau truyền đến kêu thảm,